Chương 108, Lữ Hành, 9. Bữa cơm này, Hàn Nặc cùng Lâm Việt đều ăn đến thực thoải mái. Ăn vào cuối cùng, Hàn Nặc vuốt vuốt chính mình nhanh muốn nâng lên đến bụng, hài lòng thở dài. Nơi này nồi lẩu chính là so A thành phố chính tông A đáng tiếc trở về liền ăn không được. Nói xong cố ý mân mê miệng nhỏ biểu đạt nàng tiếc nuối. Lâm Việt an ủi nàng nói, không có việc gì, về sau chỉ cần chúng ta có rảnh ta liền mang ngươi tới ăn á, dù sao cũng không phải rất xa. Hàn Nặc hướng hắn liếc mắt, còn chưa đủ xa sao, này đều vượt qua nửa cái nước tàu, mặc dù đi máy bay chỉ cần 2 giờ. Lâm Việt ca ca, nếu không ngươi mấy ngày nay liền lưu tại nơi này làm công đi, học như thế nào mới có thể làm ra chính tông nồi lẩu, trở về liền làm cho ta ăn. Ngươi như vậy đẹp trai, đi phỏng vấn bọn họ nhất định sẽ không cự tuyệt. Hàn Nặc cười cười, hướng Lâm Việt vui đùa. Thật không nghĩ đến Lâm Việt không hề nghĩ ngợi, thế mà chững chạc đàng hoàng trả lời một câu, tốt. Hàn Nặc thổi phù một tiếng bật cười, đùa giỡn với ngươi, ngươi còn nghiêm túc cá. Lâm Việt cười cười không nói chuyện. Kỳ thật hắn muốn nói, chỉ cần tiểu Nặc thích, làm hắn đi làm cái gì hắn đều nguyện ý, đừng nói là lưu lại đánh mấy ngày công. Chính là mấy tháng hắn cu nở dê nguyện ý a, bất quá hắn tạm thời không có cái này thời gian, bọn họ còn phải trở về đi học cho giỏi đâu. Bọn họ cơm nước xong xuôi ra tới, trên đường đã là đèn đuốc sáng trưng. C thành phố cũng là một cái sống về đêm phong phú địa phương, giờ phút này trên đường người đến người đi, so ban ngày còn muốn náo nhiệt. Hàn Nặc chơi chán, cu nở dê ăn no rồi, hiện tại liền nghĩ có thể trở về khách sạn, hảo hảo tắm một cái. Sau đó lại nằm ở trên giường nhìn xem tivi, xem mệt mỏi liền đi ngủ. Ân, loại cuộc sống này rất tốt đẹp. Bất quá, khi bọn hắn đi ngang qua một nhà áo ngủ cửa hàng thời điểm, Lâm Việt lại kéo lại nàng. Chờ một chút. A Hàn Nặc hơi nghi hoặc một chút, không có làm rõ ràng Lâm Việt còn nghĩ làm cái gì. Chúng ta vào xem một chút đi. Lâm Việt hướng nàng chỉ một cái, sau đó không chờ nàng đồng ý, liền không nói lời gì đem nàng kéo vào. Ngậy. Hóa ra là muốn mua áo ngủ sao, cho nên Lâm Việt ca ca là không muốn để cho nàng mặc hắn quần áo. Rồi cũng thế, Lâm Việt quần áo của ca ca đều là mang tới Lữ Hành mặc, vốn dĩ cu nở dê không có mang bao nhiêu, nếu như đều bị nàng dùng để làm áo ngủ xuyên qua, làm cho dùng gió, có thế làm sao cho phải. Bất quá Lâm Việt cũng không phải nghĩ như vậy. Hắn nghĩ chính là, nếu như lại để cho tiểu Nặc mặc hắn quần áo như vậy dụ hoặc xuất hiện tại trước mặt, hắn khả năng thật cầm giữ không được. Cho nên hắn nhất định phải cho tiểu Nặc mua một cái thực bảo thủ quần áo, như vậy mới có thể tránh mỉ hệ nở hắn bởi vì xúc động mà phạm phải sai lầm. Hướng dẫn mua hàng trông thấy tại lửa đèn này huy hoàng, bóng đêm ưu mị thời khắc đi va ho một đôi soái ca mỹ nữ, lập tức đi tới nhiệt tình chào hỏi đứng lên. Hai vị nghĩ chọn cái gì kiểu dáng áo ngủ đâu, ta có thể cho các ngươi giới thiệu. Nói xong còn cười đến vẻ mặt mập mờ. Tiện tay liền theo bên cạnh kệ trên lấy một cái thực gợi cảm áo ngủ đưa tới Hàn Nặc trước mặt. Mỹ nữ, ngươi xem cái này có thích hay không, ta cảm thấy thực thích hợp ngươi, thân ngươi tài tốt như vậy, mặc vào nhất định đẹp mắt. Nói xong còn hướng Lâm Việt đắc ý cười một chút, ý là đang nói, ngươi xem, ta có phải hay không rất hiểu tâm tư của các ngươi. Tại hướng dẫn mua hàng xem ra, tại này lúc ban đêm, tiểu tình lữ tay cầm tay đến mua áo ngủ. Không phải liền là muốn cái kia sao, cho nên nàng rất tự nhiên liền cho Hàn Nặc chọn lấy thực gợi cảm áo ngủ. Ai, nhân gia tiểu cô nương ra, nếu là nàng không chủ động cho nàng chọn, nói không chừng nhân gia còn ngượng ngùng chọn đâu, cho nên cái này người tốt liền làm để nàng làm đi.